Thiên đạo đồ thư quán, chương 1342, khảo hạch luyện khí sư, 2. Góc truyện audio.com, ân tình, là nhân quả, cùng nhau đi tới, Trương Huyền luôn không nợ ân tình người khác, chính là không muốn chạm phải những vật này. Đương nhiên có thể, chỉ là, hai học phần khởi động khí hải, mặc kệ khảo hạch cấp bậc nào, nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong 2 canh giờ. Nói cách khác, trong 2 canh giờ, bất kể ngươi có thể luyện thành vũ khí hay không, đều sẽ bị đưa ra. Thời gian ngắn như vậy, ta sợ chỉ đủ khảo hạch luyện khí sư nhất tinh, coi như muốn khảo hạch cấp bậc cao hơn, cũng rất khó làm đến. Nguyên Hồng giải thích, mục đích khí hải được tạo ra, chính là vì thuận tiện càng nhiều người khảo hạch luyện khí sư. Nâng cao hiệu suất, đã như vậy, nếu có người cầm 2 học phần đi vào, bất luận thế nào cũng không ra, một lần là nửa năm, còn thế nào tăng hiệu suất, do đó, tiến vào khảo hạch, có giới hạn thời gian, bình thường là 2 canh giờ, nói cách khác, 1 học phần 1 canh giờ, nếu như cảm thấy mình rất khó thông qua, liền cần tốn hao càng nhiều học phần mua, chấm, mà ở trong thời gian mua sắm. Mặc kệ khảo hạch cấp bậc gì, bất thể thành công hay không, chỉ cần đến giờ, đều sẽ bị đưa ra. Thành công, khí hải sẽ căn cứ tin tức của ngươi đưa ra lệnh bài. Tạo thành lệnh bài mới phóng xuất ra. Không thành công, thì tương đương uổng phí hết học phần. Không công mà lui, vị trương sư, này có 2 học phần, có thể ở bên trong 2 canh giờ. Thời gian ngắn như vậy, có thể khảo hạch thông qua nhất tinh. Là tốt lắm rồi, tiếp tục kiểm tra nhị tinh, khả năng không lớn, lại nói, luyện khí tiêu hao chân khí cực lớn, số lượng chân khí trong cơ thể một người có hạn, luyện chế xong một kiện binh khí, liền sẽ tiêu hao hơn phân nửa khí lực, coi như cho đầy đủ thời gian, cũng chưa chắc có thể có tinh lực tiếp tục nữa. Do đó hắn thấy, mặc dù trương sư này nghĩ rất tốt, nhưng rất khó làm được, không nói đối phương. Coi như luyện khí sư lục tinh đỉnh phong như hắn, trong 2 canh giờ, cũng chỉ có thể luyện chế 2-3 món binh khí mà thôi. Nhiều hơn nữa, cũng sẽ không kiên trì nổi, vũ khí không giống đan dược, coi như lại thấp, cũng cần vô số lần gõ, rèn luyện, nếu không cũng không có khả năng từ khí thai hình dáng gì cũng không có. Biến thành bộ dáng vũ khí, 2 canh giờ, được rồi. Nghe được chỉ có thời gian ngắn như vậy, Trương Huyền gật gật đầu, lại không giàu dĩ, để lệnh bài học đồ cùng thẻ học phần lên bệ đá. Ánh sáng lóe lên, khí hải trước mắt từ từ mở ra, nhấc chân đi vào, gian phòng khí hải cùng thông đạo ghi chép trước đó có chút tương tự. Tràn đầy đen kịt, ngay sau đó dưới chân lay động, giống như băng truyền được đưa đến một đại sảnh. Trong sảnh, bày đầy đủ loại khoáng thạch cùng kim loại, còn có một lô đình, đài cao luyện khí, cái này, đều là giả, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cảnh tượng trước mắt không khác chân thực chút nào. Trương Huyền nhịn không được tán thưởng, trước đó Lý Tuyển nói, khí hải là mượn nhờ huyễn trận, cho người ta một loại hiệu quả luyện khí chân thực, mà trên thực tế hết thảy trước mắt đều là giả, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Cách đó không xa trên mặt bàn thả một đống thư tịch. Tiện tay mở ra, trên đó viết đủ loại phương pháp luyện chế binh khí. Đến đây người khảo hạch, có thể tùy ý tuyển một loại tiến hành. Chỉ cần thành công, coi như thông qua, ta chỉ có 2 canh giờ. Nhất định phải tranh thủ khảo hạch xong ngũ tinh. Biết học phần kiếm không dễ, thật vất vả có cơ hội. Tự nhiên không vừa lòng chỉ khảo hạch nhất tinh liền thôi. Tốt nhất có thể một hơi khảo hạch thành luyện khí sư ngũ tinh. Đằng sau không cần lại đến, miễn cho phiền phức, cho nên, luyện chế vũ khí càng đơn giản càng tốt. Như vậy tiết kiệm thời gian cũng càng nhiều. Rèn luyện khí thai thành một thanh trường kiếm, cùng gõ ra một thiết chùy. Độ khó rõ ràng khác biệt, tiêu tốn thời gian cũng không giống. Khảo hạch luyện khí sư, giống như khảo hạch luyện đan sư. Cần luyện chế tài liệu riêng biệt đến cấp bậc nhất định, mới có thể qua ải, luyện chế chính xác hay không, nhiều nhất chỉ gia tăng chút cấp bậc, không cần phải làm quá mức tinh mỹ, cấp bậc binh khí, cứng rắn, mềm dẻo, sắc bén, truyền chân khí, rất nhiều phương diện phải khảo cứu. Cũng không phải đánh càng hoa lệ, càng xinh đẹp, liền càng cao cấp hơn. Mặc dù luyện chế tinh tế, khinh bạc, vũ khí có tác dụng gia trì nhất định, lại không phải mấu chốt khảo hạch luyện khí sư. Đã như vậy, cũng không cần phải nhiều phí công phu ở trên khí thai. Chỉ cần dung hợp tỷ lệ phù hợp, thành công tôi thép, coi như chất liệu cấp bậc thấp, khẳng định cũng có thể luyện chế ra vũ khí không kém. Những binh khí này, rèn luyện quá chậm, lật xem thư tịch một lần, biết lấy trình độ của hắn hiện tại, rèn luyện luyện chế không ra ngược lại cũng thôi. Mấu chốt nhất là, thời gian chậm trễ không nổi. Nói cách khác, tùy tiện lựa chọn một cái luyện chế, dù trình độ luyện khí của hắn lại cao hơn, không có hơn một canh giờ cũng không thể hoàn thành. Như vậy còn làm sao khảo hạch luyện khí sư nhị tinh? Không cần quan tâm nhiều. Bắt đầu đi, không chọn những sách vở này. Trương Huyền dọc theo gian phòng đi một vòng, rất nhanh tập trung 7-8 loại kim loại cùng khoáng thạch, ý nghĩ hình thành ở trong óc. Học qua thiên đạo luyện khí, lý giải đối với luyện khí, đã vượt qua luyện khí sư lục tinh đỉnh phong. Những kim loại cùng khoáng thạch trước mắt này, mặc dù chỉ là rất bình thường, luyện chế binh khí cấp thấp, trong tay hắn, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, cũng có thể tạo được hiệu quả cùng tác dụng không giống. Cứ như vậy đi, khóe miệng vung lên, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái. Chân khí chảy xuôi như nước, 7-8 loại kim loại cùng khoáng thạch kia bay lên, đồng thời bay về phía lò lửa cách đó không xa. Xì xì xì xì, chân khí truyền vào, lò lửa thiêu đốt, những kim loại cùng khoáng thạch kia lập tức hòa tan, biến thành chất lỏng, chảy xuôi khắp nơi, dung hợp. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay bắt tới mấy loại chất lỏng, 7-8 loại chất lỏng khác biệt, lập tức phân tán ra, lấy phương thức khác biệt dung hợp. Cách trương,